Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 87 chương ta muốn báo thù. Dạ Phi Nhi vẫn hỏi tứ hoàng tử các loại vấn đề. Đem hai quân tình huống hiểu biết thấu triệt, Bắc Phô bên kia mấy ngày gần đây đô đang gọi trận. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể treo miễn chiến bài, quân ta binh sĩ trái lại thương vong không nhiều. Thế nhưng chủ yếu đại tướng toàn bộ bị thương hoặc là tử vong. Hiện nay là không thể nào xuất chiến, Bắc Minh Thương suy nghĩ một chút liền uất ức. Đáng trách Bắc Phô vậy mà đêm khuya đến đánh lén, ngày mai Bắc Phô tốt nhất tới gọi trận, bằng không đô không cần đến. Nhớ kỹ, chỉ muốn đối phương tới gọi trận, trước tiên đến cho ta biết, ta muốn báo thù, Bắc Phô bất là thích đánh lén sao? Bản tiểu thư liền để cho bọn họ hối hận không nên tới đánh lén, Dạ Phi Nhi nói xong cũng đi. Lưu lại Bắc Minh Thương vẻ mặt mê man, thế nào hình như nàng thành nguyên soái. Đúng rồi, Bắc Phô tới là kỷ hoàng tử. Dạ Phi Nhi lại phản về, nhị hoàng tử và tiểu hoàng tử, Bắc Minh Thương như trước mê man. Ha ha, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Từ Đồ Ngạn Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Lần này bản tiểu thư nhượng ngươi có đến mà không có về, Dạ Phi Nhi khẽ cười liền rời đi. Nhượng Bắc Minh Thương không lý do cảm thấy cuộc sống lạnh lẽo. Hắn thế nào nghe Dạ Phi Nhi này cười có chút sấm người đâu. Trải qua một đêm cứu chữa, những thứ ấy trọng thương thả không nguy hiểm đến tính mạng nhân. Đô tỉnh lại, vết thương chí mệnh nhân mặc dù còn hôn mê, đãn tim đập và hô hấp đô khôi phục bình thường. Nghiêm trọng nhất chính là lão tướng quân, phong ảnh đằng 6 người, quang lão tướng quân 1 người, băng thích thiên liền cơ hồ bận rộn một đêm, mới ổn định lại tính mạng không lo. Hiện tại lão gia tử toàn thân kẹp mãn tấm ván gỗ. Hắn không chỉ gân mạch đứt từng khúc, xương sườn, xương đùi và cánh tay đâu có bất đồng trình độ bẻ gãy. Đằng hết bận, băng thích thiên rốt cuộc thở ra một hơi. Đối phương thực sự là quá tàn nhẫn, đem một lão nhân vậy mà bị thương thành như vậy, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, rốt cuộc có bao nhiêu hận, mới như vậy hành hạ hắn, muốn cho hắn chịu tội mà chết. Sư phó, vội vàng ăn chút cơm đi, gia gia ta thế nào? Dạ Phi Nhi tiến vào, nhìn lão gia tử toàn thân đều là tấm ván gỗ, đô không đành lòng lại nhìn. Phi Nhi, yên tâm đi, lão gia tử tính mạng đã không còn đáng ngại, tạm thời không thể động, cần nằm tu dưỡng chính là, đằng đan dược chậm rãi phát huy dược lực, sẽ rất mau hảo, gãy gân mạch vi sư hội nghĩ biện pháp tiếp thượng hoặc là nặng tố. Một khi gân mạch tiếp hảo hoặc là nặng tố, tu vi còn có thể khôi phục, hiện tại chỉ là gân mạch đứt từng khúc, không cách nào khiến dùng linh lực. Cũng không phải là linh lực biến mất không thấy, bởi vì hắn đan điền còn là hảo hảo, băng thích thiên sợ nàng suy nghĩ nhiều. Tế tế giảng giải một lần, cảm ơn sư phó, như vậy Phi Nhi liền yên tâm, mặc kệ trả giá nhiều đại đại giới, ta đều muốn chữa cho tốt ra ra, trong mắt Dạ Phi Nhi cầm lệ. Liều mạng không để cho mình khóc lên, hai tử ngốc, hắn là ra ra ngươi. Cũng là chúng ta cộng đồng thân nhân, băng thích thiên vừa ăn cơm, vừa lái đạo Dạ Phi Nhi, ân, sư phó nói đối, vô hàn ở cứu chữa phong ảnh 6 người, bọn họ mỗi người thương đô rất nặng, ta đi xem có thể hay không giúp đỡ bận, Dạ Phi Nhi nói xong cũng đứng dậy ly khai. Ân, vì sư một hồi cũng quá khứ, băng thích thiên rất nhanh ăn điểm cơm, liền đi nhìn phong ảnh mấy người. Phong ảnh mặc dù thương rất nặng, đãn là trừ trước ngực bị đâm thủng, cũng không có đả thương cùng tâm phổi. Chờ băng thích thiên tiến vào lúc, tuyệt vô hàn đã xử lý tốt, băng thích thiên chỉ là bắt mạch một cái, liền bắt đầu cứu chữa những người khác. Không ngờ đế sư y thuật như vậy kỹ càng, băng thích thiên còn là ngạc nhiên một chút. Tà đế thật là thiên tài a, liền y thuật đô lợi hại như vậy, tiền bối quá khen. Thế nhưng lại không thể y chính mình, cho dù tốt cũng bất quá như vậy. Chính mình còn thì không cách nào vì mình giải độc, phàm là cũng có ngoại lệ. Sau này hội có biện pháp, hai người cùng nhau chiến đấu hăng hái. rốt cuộc ở trời sáng lúc ổn định 6 người thương thế. May mắn Phi Nhi có Tục Thiên Đan, lần trước luyện ra đến không ít, bằng không nhiều người như vậy thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Băng Thích Thiên thở dài một tiếng, tiền bối đi nghỉ trước đi, ở đây cũng đã ổn định hảo. Cách đoạn thời gian, bản y lại đi nhìn lão gia tử, Hạo Tuyệt Vô Hàn hết bận hậu. Dùng một tịnh thân thuật đem mình vệ sinh sạch sẽ liền đi tìm Dạ Phi Nhi. Lúc này, trời đã sáng hẳn, Dạ Phi Nhi còn là nhượng Tuyệt Vô Hàn đuổi đi ngủ. Tiến vào hậu, nhẹ nhàng nằm trên đó, ôm nàng, không lâu liền ngủ, theo giải độc bắt đầu hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Cho tới bây giờ, Băng Thích Thiên còn là xác định lão gia tử tình huống. Lại vì Bắc Minh thương trị liệu hảo sau, lại đi nghỉ ngơi, Dạ Phi Nhi đang ngủ tiến, đem Thanh Ảnh, Phi Ảnh và Mị Ảnh gọi tới cùng nhau, đem ngày hôm sau khả năng muốn nghênh chiến sự tình, và ba người thương lượng một chút, mục đích của ta là để cho bọn họ đầu hàng, dù sao gia gia cũng không hy vọng ta sinh linh đồ thán. Vũ khí của ta đều là uy lực rất lớn, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên ngày mai chúng ta muốn đại khai sát giới. Không đầu hàng, bản tiểu thư liền đánh tới hắn đầu hàng mới thôi. Không chỉ như vậy, bản tiểu thư muốn giết đến Bắc Vô Hoàng cung đi, giết đến Tư Đồ Vân Cẩn trước mặt, nếu không nữa thì, bản tiểu thư liền trực tiếp dẹp yên hắn hoàng cung, Dạ Phi Nhi không mặn không nhạt nói. Thanh Ảnh ba người phía sau lưng đô ra mồ hôi lạnh. Chủ mẫu hảo khí phách, nhưng bọn hắn thế nào cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ đại là một cuộc đâu. Chủ mẫu, chúng ta ngày mai sẽ đi Âm Tử hắn nha Bắc Vô đánh lén tiểu tạc. Cấp lão tướng quân và Phong Ảnh bọn họ báo thù. Thanh Ảnh ba người nhất trí nhất tay. Tỏ vẻ tán thành, Phong Ảnh 6 người đô là huynh đệ của bọn họ, lại bị thương thành như vậy. Bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này. Hảo, ngày mai sẽ 4 người chúng ta nhân xuất chiến, đủ để Âm Phi Bắc Vô binh sĩ. Bảo đảm liên tra cũng không còn lại, hiện tại đô trở lại nghỉ ngơi thật tốt, 4 người thương lượng hảo hậu. Thẳng đón về, ngã đầu liền ngủ, hết chương.